Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 502, chương 505, thăng cấp sơ cấp ngự thú các. Thời gian trôi qua, ở tối hôm đó lúc Mạc Bất Phàm hết tốc lực bay trên trời, đã rời đi hoang mạc phạm vi, lần nữa trở lại An Quốc biên giới. Hoang mạc sâu bên trong đại mặc dù chiến nghe rợn cả người, chấn động tứ phương, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến An Quốc ổn định. Dù sao chênh lệch đến cực xa khoảng cách, đương nhiên rồi, thanh âm truyền rất xa. Ở An Quốc biên cảnh trong thành trấn, rất nhiều các cư dân cũng đều nghe được từ hoang mạc sâu bên trong truyền tới chấn động thanh âm. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng cái gì cũng không phát hiện được. An Quốc coi như an ổn. Mạc Bất Phàm cúi đầu liếc nhìn biên cảnh trọng trấn, hài lòng gật đầu một cái. Dù gì nói, bất kể nói thế nào, An Quốc, Khải Đế Quốc đều là bổn tọa phụ trúc quốc, tốt nhất đều là ngay ngắn có thứ tự phồn vinh phát triển đi xuống. Phụ trúc quốc ổn định mới có thể xuất hiện xuất sắc nhân tài, đạt được nhiều tài nguyên hơn, vì tông môn xây dựng góp một viên gạch. Quét, Mạc Bất Phàm thu hồi tầm mắt, phá không phi hành, bóng người như quang, đã rời đi, hướng bắc vực chủ phong trở lại. Phòng chừng phải đến đêm khuya mới có thể trở về tông. Lúc đêm khuya, Mạc Bất Phàm một đường thông suốt, không có gặp phải bất kỳ đột phát tình huống, cũng đã trở lại bắc vực chủ phong, trở lại Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn, đứng ở không trung nhìn xuống dưới. Mạc Bất Phàm nhìn vòng quanh tông môn, chúng đệ tử cũng bình yên vô sự, lúc đêm khuya đã ngủ say, bất quá vẫn là có không ít linh thú ở chung quanh tuần tra. Quét, có một đạo huyết sắc lưu quang phá không mà tới, bái kiến tông chủ. Huyết bước dừng lại bóng người, hướng Mạc Bất Phàm cung kính hành lễ. Mạc Bất Phàm gật đầu, không việc gì đi trở về đi. Huyết bức ngữ khí tôn kính, xoay người rời đi, trở lại bắc vực chủ phong, trở lại nó vốn là chỗ ở phương, chính là bắc vực chủ phong đỉnh núi một tòa to lớn hang chính giữa. Hơn nữa, ở trong động quật, cũng không thiếu con rơi dị thú cùng yêu thú. Đương nhiên rồi, những thứ này dị thú cùng yêu thú đã bị Mạc Bất Phàm thu phục, tự nhiên liền trở thành tông môn linh thú cùng yêu linh thú. Quét, Mạc Bất Phàm rơi xuống từ trên không, trở lại chính khí phong, đi thẳng tới đỉnh núi. Chung quanh không có một bóng người, dù sao đã là lúc đêm khuya rồi, có vẻ hơi an tĩnh. Mạc Bất Phàm cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, tự mình trở lại tông chủ điện, đẩy cửa ra, trở lại trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Lần này hoang mạc một nhóm, Mạc Bất Phàm vẫn tương đối thiếu mệt mỏi, trở lại tông môn sau, cũng không làm chuyện khác, ngã đầu đi ngủ, ngủ còn hơi thực tế, cho đến sáng ngày thứ hai mới tỉnh lại, tinh thần sung mãn. Mạc Bất Phàm thức dậy duỗi người, ra tông chủ điện, liền thấy đi ngang qua Tống Bác, tông chủ. Tống Bác vừa mới ăn điểm tâm xong, chuẩn bị đi cao cấp thực tập tu luyện, lại thấy được từ tông chủ điện bên trong đi ra Mạc Bất Phàm. Trừng lớn con mắt, có chút khó tin rụi rụi mắt, nhất thời liền hô, tông chủ đại nhân trở lại, tông chủ đại nhân trở lại, đệ tử bái kiến tông chủ. Hô xong sau, Tống Bác giật mình một cái tỉnh hồn, nhanh chóng cúi người chào, có chút thấp thỏm cùng khẩn trương. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, quan sát Tống Bác liếc mắt, phát hiện Tống Bác căn cốt cùng ngộ tính cũng đạt tới 7 giờ, tương đương với tam lưu thiên tài trình độ, hiển nhiên là ăn sơ cấp tẩy tủy đan hiệu quả. Lý Đạo Văn cùng Kim Nguyên bọn họ khoảng thời gian này nhưng là luyện chế không ít sơ cấp tẩy tủy đan, trên căn bản mỗi một vị đệ tử cũng quyên góp đủ điểm cống hiến. Đổi sơ cấp tẩy tủy đan, tăng lên tư chất. Mạc Bất Phàm lại nhìn một cái, Tống Bác tu vi phương diện cũng đã đạt đến ngưng nguyên tiểu thành hậu kỳ. Này đã coi như là tốt vô cùng. Dù sao Tống Bác 16-17 tuổi, có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới, quả thật tương đối khá. So với những tông môn khác, tốt hơn rất nhiều nhiều nữa. Tu vi đạt tới ngưng nguyên tiểu thành hậu kỳ, coi như không tệ, không ngừng cố gắng, không nên lười biếng rồi. Mạc Bất Phàm tiện tay vỗ một cái Tống Bác bả vai. Là, dạ, Tống Bác nhất thời hưng phấn kích động toàn thân phát run. Gương mặt phiếm hồng, trên đỉnh đầu dường như muốn bốc khói như thế. Không biết có cao hứng biết bao. Tông chủ đại nhân khích lệ ta. Tông chủ đại nhân tán dương ta. A, Tống Bác cảm giác mình muốn hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Tông chủ, tông chủ, bái kiến tông chủ đại nhân. Không bao lâu, bởi vì Tống Bác mới vừa rồi tiếng kêu. Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Lâm Linh Nhi, Triệu Tiền Tiền, Quỷ Bìa, Khổng Trung Minh, vân vân các loại, chúng đệ tử cùng các trưởng lão rối rít tới. Tông chủ điện cửa, tụ tập người sở hữu. Mạc Bất Phàm nhìn vòng quanh mọi người, trên mặt cũng không khỏi nổi lên nụ cười. Mặc dù nói sử thượng tối nghiêu tông môn đệ tử cùng trưởng lão hiện tại cũng rất ít. Thậm chí rất nhiều đệ tử cũng còn không chân chính lớn lên. Nhưng là, những thứ này đều là chính mình thành viên nòng cốt. Tin tưởng tại chính mình, dạy dỗ, hạ. Rất nhanh thì bọn họ sẽ trưởng thành. Thậm chí có thể làm được một mình đảm đương một phía. Mạc Bất Phàm rất chờ mong ngày hôm đó đến. Đều đi làm chuyện mình đi đi. Cố gắng tu luyện, không nên lười biếng. Mạc Bất Phàm mỉm cười nói, đúng tông chủ đại nhân, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, nhất định sẽ không cô phụ tông chủ đại nhân dạy dỗ cùng tài bồi. Ngoặc kép chấm than, chúng đệ tử hoan hô, đối tông môn lòng trung thành càng ngày càng mạnh. Sau đó, chúng đệ tử đều rối rít tản ra. Mạc Bất Phàm hướng Lâm Linh Nhi hỏi thăm tông môn sự tình. Nói chuyện với nhau trong chốc lát, Lâm Linh Nhi phải đi tu luyện, nàng tu luyện càng phát ra thập phần khắc khổ. Hiển nhiên, đã là thiên tài yêu nghiệt Tiêu Kiếm cho nàng áp lực rất lớn. Bất kể nói thế nào, Lâm Linh Nhi là tông môn đại sư tỷ, tự nhiên không nghĩ chính mình tu vi bị Tiêu Kiếm đuổi kịp. Dù sao Lâm Linh Nhi trong xương tính cách nhưng là rất không chịu thua. Bên trong tông môn cũng không có cái gì chuyện vụn vặt. Cho dù có vài chuyện vụn vặt, Quỷ Bà bọn họ cũng sẽ xử lý rất tốt. Trên căn bản không cần Mạc Bất Phàm lo lắng. Mạc Bất Phàm ăn điểm tâm xong, liền trở về tông chủ điện. Ở phòng ngủ chính giữa, quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, triển khai hệ thống giao diện, liếc nhìn còn lại nhiệm vụ, liền đóng cửa cột quest. Lại mở ra rồi thùng vật phẩm, sơ cấp ngự thú các, trước thăng cấp đi, Mạc Bất Phàm xác nhận, nửa giờ sau, quét, thăng cấp sơ cấp ngự thú các yêu cầu tiêu hao 100 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. Có hay không tiến hành thăng cấp? Nhắc nhở pop-up xuất hiện, yêu cầu 100 triệu mai, số lượng không ít a. Mạc Bất Phàm nỉ non. Ta nhớ được xây sơ cấp ngự thú các thời điểm, chỉ là yêu cầu 100.000 mai hạ phẩm nguyên thạch là đủ rồi. Thăng cấp đến trung cấp, nhưng phải 100 triệu mai. Không biết thăng cấp đến cao cấp được yêu cầu. Nhiều thiếu nguyên thạch, chắc chắn, Mạc Bất Phàm cảm khái câu. Liền xác nhận thăng cấp. Ông, sau một khắc, trong hòm item nguyên thạch biến mất 100 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. Biến thành một cổ năng lượng xông ra, biến thành một đạo tử kim ánh sáng màu trụ, bao phủ ở rồi Bắc vực chủ phong bên trên sơ cấp ngự thú các. Nhất thời, huy hoàng lóng lánh, không ít đệ tử cũng xa xa thấy được, chúng linh thú cùng yêu linh thú môn cũng vẻ mặt kính sợ. Nhìn sơ cấp ngự thú các phương vị, chỗ đó là sơ cấp ngự thú các. Tông chủ đại nhân lại thi triển thần thông, Đây là muốn thăng cấp sơ cấp ngự thú các sao? Không biết thăng cấp sau sơ cấp ngự thú các lại sẽ có năng lực thần kỳ gì? Chúng đệ tử cùng các trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.